Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, hắn dấu hiệu, đình thi tủ thiết bị có chút dày. Phía ngoài thanh âm đều bị suy yếu rất nhiều. Dung âm không thể theo tiếng bước chân phán đoán thanh niên là đi tới vẫn là ly khai. Bởi vì thanh âm kia quá thấp, nàng thậm chí không thể biết rõ ràng chính mình hay không thật sự nghe được tiếng bước chân. Bất quá, vật nặng rơi xuống đất bùm tiếng, nàng vẫn là nghe thấy. Liền tại vài giây trước, người thanh niên kia vào, hơn nữa đụng rớt mỗ khối thi thể. Đình thi trong quầy không gian coi như rộng mở, cấu tạo có chút như là ngăn kéo, chẳng những có thể từ bên ngoài đẩy kéo, ở bên trong cố gắng cạo ở thông đạo hai bên, cũng có thể đem này, ngăn kéo, mang vào. Nàng chính là như vậy bò vào. Dung âm lúc này đang ở nữ thi cẳng chân bên cạnh. Nơi này không gian có thể cho nàng cuộn lại khởi lên. Nàng đem chính mình ôm thành tiểu đoàn cố gắng sưởi ấm. Yên lặng ở trong lòng tính thời gian, nhà xác đình thi tủ độ ấm ước chừng tại linh dưới 10 đến 20 độ C. Loại này độ ấm liền xem như mặc vào miên phục cũng sẽ cảm thấy lạnh. Hiện tại trên người nàng trừ mỏng manh đồ bệnh nhân liền cái gì đều không có. Hàn ý theo bốn phương tám hướng đánh tới, thấm vào trong xương cốt, lạnh nhất địa phương chính là nàng thân thể cùng kim trúc tủ để tiếp xúc bộ phận. Nàng cảm giác mình tựa như nằm ở một khối to lớn băng cứng thượng. Lập tức liền muốn đông lại, ở trong này đợi quá lâu, liền tính nàng sẽ không đông chết, tay chân cũng sẽ mất đi chi giác, đến thời điểm bị chảo đến khả năng tính liền sẽ thẳng tắp bay lên. Nếu thanh niên tại lật cái khác đình thi tủ, nàng là có thể cảm nhận được, như vậy đều không nghe thấy động tĩnh, hắn hẳn là đi phòng khác. Dung âm nhắm mắt yên lặng đếm tính ra, 418, 419, 420, 7 phút, thời gian không ngắn không lâu, đầy đủ hắn qua một cái chỗ rẽ. Dung âm đối với cương ngạnh bàn tay kêu khẩu nhiệt khí. Chà chà tay, cào đình thi tủ hai bên trong bích, dựa vào thân thể cùng tủ để lực ma sát, thong thả mà dẫn dắt tủ ra bên ngoài cọ. Làm đình thi tủ vươn ra đến chiều dài đầy đủ nàng lộ ra đầu thời điểm. Nàng liền ghé vào nữ nhân trên thi thể, cố gắng ra bên ngoài bò, vừa mới ló ra đầu, liền nhìn đến tỉnh lại thanh niên. Thanh niên tựa hồ cũng mới tỉnh, hắn ngồi ở đình thi trên giường, trái tất cong khởi, tay trái khoát lên trái trên đầu gối, tay phải thì nắm đoàn thành đoàn vải trắng, lau chùi trên mặt máu đen. Chuôi này đường đao đã muốn trở vào bao, liền dựa vào tại trên đùi hắn, thanh niên thoạt nhìn phá lệ lười nhác, một bên ngáp, một bên chậm gì gì sát, nghe được động tĩnh, hắn quay đầu, ánh mắt tinh chuẩn không có lầm rơi xuống dung âm trong ánh mắt. Trong ánh mắt nàng là vô tận tối đen, khi thì có chút chút băng lam sắc lóe ra, như là trong trời đêm mấy viên cách xa nhau khá xa cô tịch ngôi sao. Ánh mắt hắn là mỹ lệ đạm tiền, sói đồng cách nhan sắc, chính giữa màu đen con ngươi đang không ngừng phóng đại, giống như nhật thực trong điên cuồng ăn mòn ánh sáng hắc ảnh. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, hắn nhếch môi nở nụ cười, nàng như trước không có biểu cảm gì, dung âm không chút hoang mang theo đình thi trong quầy bò đi ra. Hai chân rơi xuống đất thời điểm, còn dùng tay áo xoa xoa mi mắt thượng hóa ra hơi nước. Thanh niên áo đen khoanh chân, toàn bộ hành trình nghiêng đầu nhìn chăm chú vào động tác của nàng. Đợi đến nàng đứng vững vàng, mới từ trên giường xuống dưới, từng bước một, chậm rãi đi đến trước mặt nàng. Thanh niên rất cao trọn, đứng ở dung âm trước mặt thời điểm, cao ngất thân ảnh đem nàng hoàn toàn bao phủ, nhường nàng có loại trốn ở dưới bóng cây ảo giác. Thanh niên cúi đầu, nheo mắt đánh giá thiếu nữ trước mắt. Nhìn đến nàng đầu kia đen nhánh tú lệ trường tóc quăn sau. Hắn theo bản năng đưa tay phóng tới tóc của nàng, thô bạo xoa xoa, vì cái gì không trốn. Hơi lộ vẻ khàn khàn trầm thấp tiếng nói nhẹ nhàng rơi vào dung âm đỉnh đầu. Ta chạy không nhanh, sớm hay muộn sẽ bị ngươi đuổi theo, vì cái gì không gọi. Dung âm nghe vậy ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn cặp kia sói một loại màu vàng nhạt ánh mắt. nàng chớp chớp mắt, như nước lặng cách đáy mắt cuối cùng nổi lên một tia gợn sóng. Ta không muốn khiến ngươi quá đắc ý, thanh niên không ngờ rằng sẽ là đáp án này. Chố mắt một lát sau, hắn che mặt, bắt đầu cười khẽ, càng cười càng cuồng, toàn bộ phòng đều vang trở lại tiếng cười của hắn. Khủng bố rất nhiều còn mang theo một tia ma tính. Hắn một tay bắt lấy Dung Âm trước ngực quần áo, đem nàng cả người nhắc tới trước mắt. Ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi như vậy con mồi, Dung Âm nâng tay lên. Đem chủy thủ sáp đến thanh niên đầu vai, máu phun tung tóe đi ra, nhiễm đỏ môi của nàng, nàng nhẹ nhàng mở miệng, trong thanh âm tựa hồ cũng mang theo mùi máu tươi nhi. Đây đã là chúng ta lần thứ ba gặp, thanh niên cũng không để ý tới động tác của nàng. Chỉ nghi ngờ nghiêng nghiêng đầu, lần đầu tiên gặp, ta trốn ở kia tại trong phòng bệnh, ngươi đuổi theo đồng bạn của ta, bỏ quên ta tồn tại khả năng. Lần thứ hai gặp, ta trốn ở phòng trực ban bàn công tác phía dưới. Ngươi hoàn toàn bị ta khóa chặt ngăn tủ mê hoặc chủy thủ đã muốn bị đưa đến nàng đủ khả năng vị. Chí, Dung Âm rũ tay xuống. Sắc mặt bởi vì đôi chút hít thở không thông mà càng phát ra tái nhợt. Trên thực tế, nếu không phải ngươi vừa vặn ngủ ở gian phòng này, ta lần này cũng có cửu thành nắm chắc tránh thoát đi, gian phòng này là thanh niên tìm tòi qua đệ. Ngũ gian phòng, liền tính hắn sẽ kiểm tra từng cái đình thi tủ, liên tục kiểm tra xong tứ tại phòng, liên tục cảm giác thất vọng liền sẽ làm cho hắn mất đi kiên nhẫn. Đến mặt sau, hắn liền sẽ không như vậy cẩn thận kiểm tra, chẳng sợ dựa vào cũ hội từng cái đều kiểm tra, cũng chỉ sẽ đem đình thi tủ lôi ra hơn nửa đoạn. Xem thi thể mặt, mà nàng núp ở đình thi tủ tận cùng bên trong, rất khó bị nhìn đến, nàng lựa chọn vẫn là chết tướng khó coi như vậy thi thể. Ai cũng sẽ không nghĩ nhiều nhìn chúng một chút, thanh niên nghe vậy trầm thấp cười rộ lên, hắn đem đường đao vứt trên mặt đất, nhẹ nhàng rút ra đâm vào trên vai đao nhọn, điểm tại Dung Âm trên mặt, cho nên ngươi thực không cam lòng, phải không? Màu bạc dao cùng mặt của cô gái gò má đụng nhau. Non mềm làn da nhất thời bị vạch ra, chảy ra một giọt yên hồng huyết châu. Một trận bén nhọn đau đớn theo trên mặt truyền đến. Dung Âm mím môi, không có dãy giụa, mũi đao vẫn chưa xâm nhập, mà là đang trên mặt của nàng thong thả dao động mở ra. Cuối cùng, có chút ngốc tại của nàng má trái vẽ ra một cái hình dạng bất quy tắc xoa. Mũi đao đến chỗ nào, lưu lại tinh tế màu đỏ tươi huyết tuyến, những kia hồng tuyến có sinh mệnh cách mấp máy khởi lên. Càng thay đổi càng thô lỗ, cuối cùng đột phá miệng vết thương giới hạn, theo thiếu nữ trắng nõn trên gương mặt rơi xuống, thanh niên nhìn chằm chằm mặt nàng, màu vàng nhạt trong ánh mắt có một loại yêu dị mê ly. Dung Âm nhìn đến hắn thấu tới được môi, nghiêng đầu đang muốn trốn. Trên mặt liền truyền đến một cổ xa lạ ấm áp ẩm ướt ý. Cùng lúc đó, mang theo ấm áp hô hấp phun đến mắt của nàng mi thượng. Cùng trong nhà xác lạnh ý luân phiên, kích khởi thân thể một trận run rẩy. Qua mấy phút sau, thanh niên liếm nhìn trên mặt nàng huyết, đem nàng bỏ vào địa thượng. Đao của ta trên mặt đất, hắn thỏa mãn liếm liếm môi vết máu. Nhèo mắt cười rộ lên, tại ta đem nó nhặt lên. Đi ra phòng này trước, là người cuối cùng đào mệnh cơ hội, thanh niên cúi người. Đến gần cần cổ của nàng, như là khuyển khoa động vật cách dùng lực hít người, thanh âm khàn khàn u u truyền vào lỗ tai của nàng. Hiện tại, chạy mau, Dung Âm ôm chặt trong ngực búp bê vải. Cũng không quay đầu lại mà hướng ra ngoài. Phía sau, thanh niên khơi mào khóe môi, khom người nhặt lên kia đem đường đao. Này đem đường đao sao là thuần màu đen, vẽ kim sắc cổ xưa hoa văn, thoạt nhìn có chút thần bí, thân đao theo vỏ đao trượt ra thanh âm réo rắt vô cùng. Cơ hồ là nháy mắt, thanh niên liền bả đao rút ra, thon dài bạc sáng thân đao chiếu mặt hắn, đem hắn hưng phấn thần tình chiếu lên rõ ràng thấu đáo. Hết chương.